Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quốc Vinh cợt nhà bảo: "Mẹ, nếu đã ở riêng mà còn để mẹ giữ hộ tiền cho nhà con thì không thích hợp lắm nhỉ? Chúng ta tính tách riêng ra đi." Bà cụ Lạc vốn không định chia tiền cho nhà con thứ ba. Bèn chửi: "Cả năm rồi chúng mày ăn của tao uống của tao, giờ còn muốn chia tiền à? Đừng mơ." "Không chia tiền, bà ta còn cảm thấy mình thiệt đây này." Lạc Quốc Vinh cũng đã nghe ra ngụ ý của mẹ mình. Bèn nhướng mày, rút ra 10 tờ tiền đỏ đưa cho vợ, còn lại thì dúi về tay mẹ mình. Bà cụ Lạc giận dữ gào khóc, nhào về phía Ngô Tiểu Thanh như phát rồ, miệng còn liên tục phun ra những lời bẩn thỉu. Ngô Tiểu Thanh phản ứng cực nhanh, cầm tiền liền quay đầu bỏ chạy, có ngu mới dây dưa với mẹ chồng trước mặt bao người. Lạc Quốc Vinh thì ôm chặt cổ mẹ mình, giữ chân bà ta, hai vợ chồng phối hợp rất ăn ý. "Mẹ, tổng cộng được 450 đồng, con chỉ lấy có 100, còn chưa đến 1/4 đâu. Tiền còn lại mẹ cứ thoải mái mà trợ cấp cho anh cả. Thế thì còn cái gì mà phải bất mãn nữa? Mẹ, mẹ già rồi, hồ đồ đi rồi, nhưng làm việc cũng phải có lý tí chứ. 100 đồng này là tiền dùng cả năm tới của gia đình ông. Bốn miệng ăn đều trông vào đó, dù tính toán chi ly cũng biết không đủ, còn phải nghĩ cách kiếm thêm." Lạc Quốc Vinh cũng đã nghĩ kỹ, đợi khai xuân sẽ lên núi đào thảo dược bán. Mọi người xung quanh thấy thế bèn nói vào: "Mẹ Quốc Cường à, đã ở riêng rồi bà còn muốn giữ tiền nhà Quốc Vinh nữa làm gì? Muốn cho nhà nó uống gió ăn sương mà sống à? Muốn đẩy nó vào chỗ C hát ghế tê sao? Có ai làm mẹ mà như vậy không? Quốc Vinh cũng là con ruột bà lại coi nó như kẻ thù thế. Cứ thế mãi sẽ khiến con cái cũng phải nguội lòng đấy. Nếu như Lạc Quốc Vinh lấy đi 1/3, mọi người sẽ thấy không hợp lý. Bởi vì bình thường ông cũng có tiếng là làm biếng, nhưng nay ông chỉ lấy chưa tới 1/4 tiền lời cả nhà. Còn muốn thế nào nữa?" Bà cụ Lạc bị mọi người xúm vào chỉ trích, xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không chịu thôi. Vợ chồng nó lười biếng quen thói, điểm chấm công lấy được cũng ít. Có vài cái điểm chấm công ấy mà đòi 100. Bà ta đang muốn cho nhà con thứ ba một bài học. Muốn ở riêng chính là phản bội bà ta, cần phải trừng phạt thật nặng, cho chúng nó nếm mùi cay đắng để biết thân biết phận. Nhà nó sống riêng không nổi nữa, tất nhiên sẽ đòi quay về. Đến khi đó cả nhà lại sẽ sinh hoạt cùng một nơi, mọi người lại sẽ phải nghe lời bà ta một lần nữa." Ông bà khẽ lắc đầu, ông cụ cũng thấy chướng mắt với cách làm của bà cụ Lạc. "Cho nên nhà nó chỉ lấy có 100, bà còn muốn thế nào? Mẹ Quốc Cường này, bà già lẫn cẫn rồi đấy. Ở riêng rồi còn thò tay vào việc nhà của con, còn muốn quản tài chính nhà con mình. Có bà mẹ hồ đồ như thế, con cháu bên dưới dễ cũng hồ đồ hùa theo. Chẳng trách trước đó Lạc Quốc Vinh cứ thích làm ầm lên. Quốc Vinh từ hồi ở riêng đã sống ra dáng hẳn, biết tiến tới, bà hẳn nên mừng cho nó mới phải. Đừng có dồn nó vào bước đường cùng, bất công cũng phải có hạn độ thôi. Mọi người đều đang nhìn đấy." Trải qua quá trình tẩy não trong âm thầm của Lạc Di, thôn dân thôn Lạc Gia đều cảm thấy Lạc Quốc Vinh đã sửa đổi tính tình, là một người đàn ông có thể gánh vác trách nhiệm gia đình. Cách chương.